Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, nổi giận. Đánh chết nó, ba càng, Tô Ly đứng tại chỗ, suy tính, hai loại bổn nguyên kỹ năng có phải hay không chính là phẫn nộ hiệu quả. Dù sao ảnh hưởng địch nhân ý chí, để cho rơi vào trạng thái bùng nổ, đã là phẫn nộ một loại biểu hiện phương thức. Triệu Tịnh đứng tại chỗ, nội tâm rung động, Tô Ly nội tình quá kinh khủng. Ngũ phương đại đế ban đầu thần hồn chi lực, ở hoàng kim một tinh thời điểm, cũng liền 3.000 không mét. Tô Ly cư nhiên tiếp cận 50.000 thước, ai đây dám thư a? Hắn không dám khẳng định. Nhân loại 3005 võ đạo lịch sử, có chưa từng xuất hiện tiếp nhận qua ngũ phương đại đế quái vật. Nhưng đạt được Tô Ly loại trình độ này quái vật, hẳn là một cái cũng không có a. Nghĩ tới đây, Triệu Thịnh nhìn về phía Tô Ly ánh mắt đúng là trở nên ảm đạm. Hắn đã triệt để cảm giác mình không có tư cách làm Tô Ly lão sư. Cho loại quái vật này làm lão sư, hắn sợ chính mình biết dạy hư học sinh, ngược lại làm trễ nải Tô Ly tiền đồ. Theo sát mà, Triệu Thịnh hai mắt lại toát ra tia sáng. Đó là một loại ngọn lửa hy vọng quang mang. Tô Ly như thế yêu nghiệt, một ngày khiến cho hắn chân chính lớn lên. Tấn cấp hoàng giả, tấn cấp chí tôn, tấn cấp đại đế. Nhân loại tuyệt đối có thể nhiều hơn một vị cường giả vô địch. Thậm chí có khả năng cùng ngũ phương đại đế tương đương. Đến lúc đó, nhân loại thừa nhận rồi 3 vạn năm khuất nhục cùng huyết lệ, có thể toàn bộ hồi báo cho yêu thú. Giờ khắc này, không 50 triệu Thịnh âm thầm phát thệ, coi như là vì nhân loại sau này, hắn cũng muốn ở Tô Ly tiến nhập tứ đại hạch tâm căn cứ thành thị phía trước, bảo hộ Tô Ly an toàn tánh mạng. Trong lòng hiện lên những ý niệm này, Triệu Thịnh hướng về phía Tô Ly cười khẽ nói rằng, Tô Ly, ngươi đem cuối cùng một đầu 5 cấp sơ kỳ yêu thú cũng giết a. Sớm một chút cô đọng quả thứ 3 bổn nguyên dấu ấn. Đợi xong việc, ta lại dẫn ngươi đi một chuyến Nhật Miện căn cứ thành thị, giúp ngươi cùng Hướng Dương hoàn thành sự kiện kia, khiến cho ngươi tương lai cha vợ cùng ta cùng nhau bảo hộ ngươi. Như vậy càng thêm ổn thỏa một ít. Tô Ly ngoặc kép chấm hỏi, hắn đầu đầy dấu chấm hỏi, không nói nhìn thoáng qua Triệu Thịnh, thầm nghĩ, ta đặc mã thực sự là cảm ơn ngươi a, làm một vương giả cư nhiên quan tâm lão tử trung thân đại sự, ha ha. Bất quá Tô Ly suy nghĩ một chút, cũng quyết định trước hấp thu đầu này 5 cấp sơ kỳ yêu thú yêu hồn. Cô đọng quả thứ 3 bổn nguyên dấu ấn, hắn hiện tại như trước tỉnh táo vừa so sánh với, cho nên không dám xác định có phải thật vậy hay không thu được phẫn nộ năng lực. Nhưng một ngày không có thu được, lẽ nào một ngày sẽ không cô đọng bổn nguyên dấu ấn rồi sao? Đương nhiên không thể như vậy. AGCH, phẫn nộ loại này tội ác năng lực, hắn về sau có thể chậm rãi đi nghiên cứu. Nhưng bây giờ còn là trước đem thực lực tăng lên lại nói. Lúc này, Tô Ly hướng phía cuối cùng một đầu 5 cấp yêu thú đi tới. Nhưng ở sắp giơ đao chém xuống thời điểm, Tô Ly cùng Triệu Thịnh thẻ căn cước đồng thời vang lên điện tử hợp thành thanh âm. Người có đến từ Liệt Dương căn cứ thành thị Kim Cương 9 tinh võ giả Mạc An Bình ngữ âm tin nhắn. Ngắn, nội dung là... Điện tử hợp thành thanh âm biến thành Mạc An Bình thanh âm. Lão sư, Tô Ly, căn cứ lọt vào yêu thú công kích, tổng cộng có 7 con 5 cấp yêu thú, hơn nữa thực lực tất cả đều không kém, trong đó có 5 đầu đem pháp tắc chi lực phân biệt tìm hiểu đến 2.1%, 2.3%, 2.8%, 3.2%, 4.1% xích dực yêu miêu, còn có ám ô cùng nó con nối dòng ám nha. Ám ô đã đập pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 6. 99%, nó con nối dòng ám ô chính là mới vừa tấn cấp 5 cấp sơ kỳ. Chỉ là đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến rồi 1.5%, chấm ngoặc kép, nói đến đây, Mạc An Bình thanh âm bối rối. Bọn họ mục tiêu là Tô Ly. Lão sư, Tô Ly đến cùng chiêu chọc người nào? Lại có năm đầu năm cấp yêu thú khóa vực mà đến. Muốn liệp sát hắn, hơn nữa, cũng không ẩn tàng, cũng không phái vạn thú giáo kẻ phản bội ám sát, mà là trực tiếp sử dụng năm đầu năm cấp yêu thú. Hiện tại ta đang toàn lực ngăn chặn ám ô cha con cùng cái kia năm đầu xích dực yêu miêu. Bất quá, đệ tử thực lực quá yếu, kéo dài không được bao lâu. Lão sư, ngươi khiến cho Tô Ly Ly mở, tuyệt đối không muốn trở về căn cứ. Còn có, lão sư, ngươi nếu là không nghĩ tới ta tên đồ đệ này chết nói. Hãy mau trở về, ta sắp không chịu được nữa. Mạc An Bình thanh âm đến nơi đây liền kết thúc. Triệu Thịnh sầm mặt lại, trước tiên liền nghĩ đến huyễn ảnh yêu hoàng trả thù tới. Chỉ là hắn làm sao đều không nghĩ đến, huyễn ảnh yêu hoàng cư nhiên như thế lớn mật, ban ngày ban mặt phái bao quát ám ô cha con ở bên trong. 7 con 5 cấp yêu thú, tiến công 1 tòa 3 các loại, chờ, căn cứ thành thị, đây cũng không phải là chỉ cần muốn báo thù, mà là muốn một lần hành động dẹp yên cả tòa liệt dương căn cứ. Nghĩ tới đây, Triệu Thịnh ngẩng đầu lên, hướng phía Tô Ly nhìn lại, hắn đang muốn nói, Tô Ly ngươi là theo ta cùng nhau trở về, hay là trước đợi ở phụ cận Hắc Nham căn cứ thành thị. Ngoặc kép, lại lời đến trong miệng, trực tiếp cắm ở hầu. Hắn phát hiện Tô Ly quả thực biểu tình thật kỳ quái. Tô Ly gắt gao cắn hàm răng, hai mắt vằn vện tia máu, trên trán thậm chí toát ra một nhiều sợi gân xanh. Loại dáng vẻ này nhìn một cái chính là cực kỳ phẫn nộ, cực kỳ táo bạo, nhưng Tô Ly trên mặt lại lộ ra tiếu ý. Hai loại biểu tình kết hợp với nhau, có thể dùng Tô Ly thoạt nhìn liền cùng như bị điên, có vẻ không gì sánh được quái gì. Tô Ly muốn chỉ là phẫn nộ, nóng nảy nói, Triệu Thịnh còn có thể lý giải. Dù sao, hắn bị yêu thú bức đến muốn trốn khỏi gia hương. Cái này đổi thành ai cũng biết cảm thấy biệt khuất, đều sẽ phẫn nộ, nhưng hắn cười cái gì a? Đều lúc này, Tô Ly lại còn cười được. Tô Ly đương nhiên cười được. Ở Mạc An Bình nói đến ám nha là 5 cấp sơ kỳ yêu thú, đồng thời pháp tắc chi lực mới vừa tìm hiểu đến 1.5%, trong nháy mắt đó, Tô Ly liền phát hiện, trong lòng mình xông ra cảm xúc phẫn nộ. Không đúng, là nổi giận, hắn hiện tại đầy đầu đều chỉ có một ý tưởng, tìm được ám nha, đánh chết nó. Đồng thời, Tô Ly trong lòng còn có một loại trực giác, chỉ cần có thể đánh chết ám nha, là hắn có thể thu được loại thứ tư tội ác, phẫn nộ, năng lực. Nghĩ đến những thứ này, Tô Ly cả người đều không khống chế được run rẩy. Hắn quá hưng phấn, còn như biết đánh nhau hay không chết ám nha, Tô Ly cũng nhất định có tự tin. Dù sao, ám nha mới vừa tấn cấp 5 cấp yêu thú, pháp tắc chi lực mới tìm hiểu đến 1.5%, ngay cả mình đều kém xa tít tắp. Chính mình một ngày thi triển 3 vũ hồn dung hợp kỹ năng, coi như trong khoảng thời gian ngắn đánh không chết ám nha, cũng tuyệt đối không thể nào biết thua. Về phần tại sao không phải 4 vũ hồn dung hợp, là bởi vì Tô Ly bây giờ còn chưa có đem đệ tứ vũ hồn, Demon, quả thứ 3 bổn nguyên dấu ấn ngưng luyện ra tới, rất khó làm được 4 loại vũ hồn đồng thời dung hợp. Thậm chí coi như là 3 vũ hồn dung hợp, Tô Ly cũng dự định đang đuổi trở về liệt dương căn cứ thành phố trên đường. Ngủ một giấc, đang ngủ mộng bên trong không gian hoàn thành. Trong lòng hiện lên những ý niệm này, Tô Ly ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng quắc nhìn Triệu Thịnh, ngữ xuất kinh nhân nói, tiền bối, còn lại yêu thú ta bất kể,